Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, dạo chơi Mị Phương Lầu. Đoạn đường này lao tới Tín Dương Thành, 4 nam nhân 2 nữ, 10 điểm náo nhiệt, Hồ Tuyết suy nghĩ đến Hàn Sơn Đồng cùng Lưu Bạch Lộc tân hôn yến ngươi. Liền chủ trương ở tại chính mình tiểu viện, chính phòng đúng vì hai cái phòng xếp. Hai vị người mới ở một bộ, nàng cùng Liễu Long An ở một bộ khác, lại tại phòng bếp hơi nghiêng phòng bên cạnh, an bài gian phòng để Ngô Hữu Tín ở lại. Hồ Tuyết cùng Lưu Bạch Lộc mỗi ngày đốt lò nấu cơm, cung ứng một ngày 3 bữa, ăn đều là gà vịt thịt cá, đồ ăn cực kỳ phong phú. Hàn Sơn Đồng đã sớm theo Ngô Hữu Tín nơi đó biết được. Liễu Long An, Hồ Tuyết, Long Lý đều là yêu tộc, bởi vậy đối trong viện đủ loại quái dị cũng không cảm thấy kinh ngạc. Theo Phụ Dương đến Tín Dương, hơn 500 dặm lộ trình, mấy người vừa đi vừa nghỉ, 5 ngày 5 đêm vừa mới chạy tới. Lúc chạng vạng tối, tìm tới Bạch Liên dạy phân đà, địa chỉ ở một tòa đại trạch, là một vị họ Lý tín đồ, hướng Bạch Liên dạy quyên tặng. Lộ Hữu Bảo vẫn là lão bộ dáng, vẻ mặt thờ ơ, bất quá nhìn thấy Liễu Long An các loại yêu tộc, vẫn là lấy làm kinh hãi. Hàn Sơn Đồng đem sư phụ kéo đến bên cạnh, thấp giọng thì thầm một phen. Lộ Hữu Bảo nghe được gật đầu không ngừng. Lộ Hữu Bảo hướng Liễu Long An ôm quyền cười nói, tha hương gặp bạn cũ, ngược lại là nhân sinh vui vẻ. Liễu Tráng Sĩ mau mau cho mời. Đem mọi người nghiêm túc nhập trong phòng. Liễu Long An đối Lộ Hữu Bảo cũng không có ấn tượng tốt gì. Năm đó chịu Cao Công, Cao Bà bắt cóc, hắn từng hướng Lộ Hữu Bảo cầu cứu, mà Lộ Hữu Bảo lại lạnh lùng thốt. Hồng Mai Sơn Trang bắt yêu sự tích cũng vẫn làm cho người kính nể. Tiếp đó nghênh ngang rời đi. Cái kia lạnh nhạt dáng vẻ cùng giọng điệu, một mực khắc ở Liễu Long An đáy lòng, để hắn sâu sắc thể vị đến nhân loại đối yêu tộc kỳ thị. Bây giờ lại lần gặp gỡ, hắn cũng là chính mình đại ca sư phụ, trong lòng có không nói ra xấu hổ. Mấy người chính giữa đang kể trải qua, chợt nghe cửa ra vào có người ồm ồm hô, Sơn Đồng tới, Sơn Đồng ở đâu? Cửa ra vào bóng đen lóe lên, xông vào một cái thô to hán tử. Liễu Long An nhận ra, chính là mặt như than cốc tái Lý Quỳ. Hắn khuôn mặt tuy là đen kịt, cũng là 10 điểm đoan chính, mắt to tai to miệng rộng, một bộ chất phác bộ dáng, có vẻ như 26-27 tuổi. Tái Lý Quỳ ôm chặt lấy Hàn Sơn Đồng, tay phải nện đánh lấy Hàn Sơn Đồng phía sau lưng, cười ha ha nói, huynh đệ, muốn chết ca ca. Hàn Sơn Đồng nói, mau ca, ngươi buông tay, ta cho ngươi dẫn tiến ngươi đệ muội. Tái Lý Quỳ bắt hắn lại hai tay, hai mắt đạp một cái nói, cái gì đệ muội, ngươi tìm tới con dâu rồi. Hàn Sơn Đồng hướng Lưu Bạch Lộc chỉ tay, nói, thế nào, ngươi đệ muội xinh đẹp không? Tái Lý Quỳ đi tới Lưu Bạch Lộc trước mặt, từ trên xuống dưới nhìn nửa ngày, nói, thật sự là tịnh giết ta nghiêu nhãn. Huynh đệ, ngươi xem như mò lấy. Nói xong giữ Hàn Sơn Đồng tương đối lớn cười. Hàn Sơn Đồng đem hắn dẫn hướng Liễu Long An. Nói, vị này là ta dập đầu huynh đệ Liễu Long An. Đây là ta đệ muội Hồ Tuyết. Vị này là Rồng Tráng Sĩ. Tái Lý Quỳ lại là mắt to đạp một cái. Ôm huyền nói, huynh đệ, đệ muội. Hàn Sơn Đồng người anh em, chính là ta Lông Quế người anh em, sau đó nhiều thân bao gần. Liễu Long An ba người cấp bách đứng lên, dồn dập thi lễ hàn huyên. Lộ Hữu Bảo nói, Tái Lý Quỳ, ngươi mang theo Sơn Đồng bọn hắn đi ăn cơm, ta cùng Ngô Thiên Vương phải đi ra ngoài một bận, đã khuya mới có thể trở về. Ngô Hữu Tín đứng dậy đối Liễu Long An nói, Liễu huynh đệ, xin lỗi không tiếp được. Tái Lý Quỳ nói, tốt, tốt, đi theo ta, cũng không quay đầu, cất bước đi ra khỏi phòng. hướng phía cửa đại viện đi ra ngoài. Hàn Sơn Đồng bám theo hỏi, không tại phân đà ăn cơm không? Tái Lý Quỳ hướng về sau nhìn xem, một cái kéo qua Hàn Sơn Đồng, thần bí nói, Sơn Đồng, ta dẫn ngươi đi xem một nữ nhân. Hàn Sơn Đồng đẩy hắn ra nói, tại rồi liệt, chúng ta phải chiêu đãi ta huynh đệ một nhà. Nhìn cái gì nữ nhân? Lập tức lại kéo hắn nhẹ giọng hỏi, thế nào, có tình nhân? Tái Lý Quỳ trừng mắt nói, xem thường ta. Hàn Sơn Đồng cười nói, dáng dấp đen như vậy. Tái Lý Quỳ bĩu môi nói, ngươi dài một cái ta nhìn xem. Đen có đen chỗ tốt, ban đêm đi ra không cần mặc y phục dạ hành. Hai người cũng đều cười ha ha. Hiển nhiên, cách mấy tháng gặp lại, hai người đều thập phần hưng phấn. Hồ Tuyết nói, nếu như các ngươi không tiện, ba người chúng ta liền đến bên ngoài tùy tiện ăn một chút, không quấy rầy các ngươi. Tái Lý Quỳ nói, thuận tiện, thuận tiện, bất quá, bất quá. Hắn nhìn sang Lưu Bạch Lộc, lại nhìn sang Hồ Tuyết, vỗ đùi nói, có muốn không, hai vị đệ muội đóng vai thành nam nhân, thế nào? Hàn Sơn Đồng nói, vì sao? Tái Lý Quỳ gãi đầu nói, cái kia mà là kỹ viện. Hàn Sơn Đồng quát, nói hưu nói vượn, như thế không phải kinh. Tái Lý Quỳ nói, làm sao không phải kinh? Cái kia nữ nhân là ta cây mơ trúc mã, bởi vì trong nhà rất nghèo, đã rơi vào hồng trần, ta thật vất vả mới ở chỗ này tìm tới. Hồ Tuyết đối Lưu Bạch Lộc nói, tẩu tử, trang trí thành nam nhân cũng là rất thú vị. Lưu Bạch Lộc gật gật đầu. Tái Lý Quỷ cấp bách mang theo đám người trở về phân đà, tìm hai kiện nam nhân miên bào, hai đỉnh khăn vấn đầu mũ, hai nữ quần áo đã xong. Đám người gặp một lần, quả nhiên là hai vị mỹ mạo tiểu bạch kiểm. Tái Lý Quỳ cười ngây ngô nói, ngươi xem, như thế bộ trang phục, so ta cũng đẹp. Hàn Sơn Đồng nói, nếu là lại đen nhiều, liền càng đẹp mắt. Tất cả mọi người cười. Một nhóm sáu người mặc qua mấy đầu đường phố, xa xa trông thấy một cái tòa lầu cao, cao cao trên đầu cửa viết Mị Phương Lầu ba chữ, trước cửa hối hả như nước chảy. Tín Dương sớm cỗ nổi danh, Chiến Quốc tứ công tử Xuân Thân Côn, Sở Quốc danh tướng Tôn Thúc Ngao, Tiền Triều tể tướng Tư Mã Quang đều là bản địa danh nhân. Lúc này Tín Dương hết sức phồn hoa, xóm làng chơi tự mình cũng 10 điểm phát triển. Đi vào Mị Phương Lầu, chỉ thấy cả trai lẫn gái ôm vai cái lót lưng, trang diện cực kỳ hương diễm. Bởi vì cái gọi là mặc hoa bướm đốm sâu sắc gặp hớt chuồn chuồn chậm rãi bay, tiểu nhị đem mọi người đưa vào lầu ba một cái nhã gian. Tái Lý Quỳ nói, mời mời đến Hàn Hương Quân tiểu thư tới gặp. Tiểu nhị nói, vị đại gia này, ngươi nhưng có khoảng? Tái Lý Quỳ nói, không khoảng. Tiểu nhị cười nói, Hàn Hương Quân là chúng ta Tín Dương bát tươi đẹp một cái, không có hẹn trước chỉ sợ không thể tương kiến. Tái Lý Quỳ từ trong ngực móc ra một chỗ tan bạc, nói, tiểu nhị, ngươi liền nói mau ca tới, nàng từ trước đến nay tương kiến. Tiểu nhị tiếp bạc, nói, tạ ơn đại gia, ta liền đi tìm tú bà, nếu như Hàn tiểu thư có khách, ta cũng không có cách nào. Tái Lý Quỳ gọi món ăn, đều là tiện nghi món ăn. Tiểu nhị tại bên cạnh cười không ngừng, thầm nghĩ, mộc mạc như vậy, vẫn còn muốn tìm Hàn Hương Quân. Chợt nghe Hồ Tuyết nói, mau ca, ta tới ăn bài đồ ăn đi. Nói xong, từ trong ngực móc ra một cái thỏi bạc, ném trên bàn, nói, đi, đem các ngươi cái này sở trường nhất đồ ăn, làm thêm mấy cái bưng lên. Mặt khác, gọi Hàn tiểu thư lập tức tới ngay. Tiểu nhị lập tức ngưỡng mộ, thân thể lập tức cong đi, nói, đúng, đúng, đưa tay muốn bắt bạc. Hồ Tuyết nói, ngươi đem Hàn tiểu thư mời tới, lại đem bạc cầm lấy đi. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, nhanh như chớp chạy đi. Tái Lý Quỳ nhìn sang Hồ Tuyết, lại nhìn sang Liễu Long An, ha ha cười nói, để đệ muội, để huynh đệ tốn kém, xấu hổ, xấu hổ. Liễu Long An cười nói, chúng ta tuy là người nghèo, thời khắc mấu chốt sao có thể mộc mạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,